Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 92, bay đi tới. Mùa mưa kết thúc lúc sau, liền đến lượt Tháp mang đội đi săn đi ra ngoài đi săn. Lần này Thiệu Huyền đi theo mạch tiểu đội, đi săn trước lên đỉnh núi, tập hợp hát đi săn ca thời điểm. Tháp nhìn thấy Thiệu Huyền cũng không nói gì, chỉ là biểu tình không quá hảo. Nhưng cũng không dám biểu hiện quá mức, nghĩ đến là Vu tìm hắn nói chuyện, hắn không dám có ý kiến gì cũng phải giấu ở trong lòng, biểu hiện ra đó chính là đối Vu bất kính. Tháp cũng nhịn một hơi, cảm thấy liền tính không có Thiệu Huyền, bọn họ cũng có thể lấy được càng nhiều dược thực. Lui một vạn bước, liền tính cần bày cạm bẫy, chẳng lẽ tiền trạm trong đội liền không người sẽ thiết sao? Chẳng lẽ các tổ tiên cũng chỉ che chở Thiệu Huyền, mà không che chở bọn họ những bộ lạc này tinh anh? Hắn không tin, cái khác đội đi săn người nhìn Thiệu Huyền ánh mắt cũng mang tìm tòi nghiên cứu. Đặc biệt là các chiến sĩ trẻ tuổi, nhìn Thiệu Huyền thời điểm đều mang rõ ràng cười trên sự đau khổ của người khác. Ánh mắt kia tựa hồ liền nói, nhìn, ta đã nói rồi, tên kia nhất định sẽ bị tiền trạm đội đá ra tới. Lang Giác còn sợ Thiệu Huyền nghĩ nhiều, lên núi thời điểm vẫn an ủi, nhưng không biết, Thiệu Huyền đối này thật sự không thèm để ý. Đây vốn chính là hắn chủ động nói ra, Caesar cùng cha cha đều ném ở lão khắc nơi đó, đồ ăn còn có chút, cũng đều rời qua rồi. Đỉnh núi động băng trong còn cất chứa một ít, sẽ không để cho bọn họ đói bụng. Lần này đi săn thời gian có chút eo hẹp, mùa mưa vừa kết thúc. Tháp rất nhanh liền triệu tập các tiểu đội đầu mục, chuẩn bị đi ra ngoài sự nghi. Bọn họ nhất định phải đuổi ở trăng tròn trước trở lại. Bởi vì trăng tròn thời điểm, trong núi rừng dã thú thú giữ nhóm sẽ phá lệ nóng nảy. Cho nên, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, bất kể cái nào đội đi săn vào lúc này đi ra ngoài đi săn, đều phải bảo đảm đuổi ở trăng tròn trước trở lại. Tốt nhất có thể nhắc mấy ngày trước hồi. Lần trước Thiệu Huyền đi theo mạch bọn họ đi săn, bởi vì phát hiện tổ tiên nhóm nguyên nhân, cho nên đi săn tiểu đội dừng bước ở đi săn tuyến trên đường đệ nhị cứ điểm. Mà lần này, đệ nhất cứ điểm cùng đệ nhị cứ điểm chàng săn thú đi săn rất thuận lợi. Thiệu Huyền đi theo bọn họ săn được rồi đệ tam cứ điểm. Đệ tam cứ điểm chàng săn thú hồ rất nhiều. Mùa mưa lúc sau, lớn một chút hồ nước dâng. Những địa phương khác còn nhiều đi ra rồi mấy cái hồ nhỏ. Mùa mưa sau này, rất nhiều dã thú đi ra hoạt động, thú dữ cũng không ít. Có mấy lần trước đi săn kinh nghiệm, cộng thêm thực lực tăng cường, thu hoạch lần này vô cùng phong phú. Bởi vì săn được đẳng cấp cao con mồi sở chiếm tỷ trọng đại. Con mồi lần này mang về đủ duy trì 50 thiên trở lên sinh hoạt. Trong bộ lạc, lão khắc lần này ngược lại không có hai lần trước lo lắng. Suy đi nghĩ lại, lão khắc đem nguyên nhân quy kết làm Thiệu Huyền trước khi lên đường không có nói, người yên tâm, lời này. Mà sự thật cũng là như vậy. Lần này đi săn lại là rất thuận lợi. Thiệu Huyền cũng buông tay ra. Trợ công, bổ đao, bầy cạm bẫy chờ một chút. Không còn là một cái đóng vai phụ. Đi săn tận hứng, thành quả rất phong phú. Thiệu Huyền rất hài lòng, mà duy nhất cùng mấy lần trước đi săn bất đồng chính là theo ban đêm trăng sáng càng ngày càng tròn, ban đêm núi rừng cũng giống là bị bao phủ một tầng mông lung ngân quang. Tầm mắt không hề tối như vậy, nhưng giống nhau, ban đêm dã thú cùng thú dữ nhóm cũng rõ ràng có càng ngày càng nóng nảy khuynh hướng. Bất kể ban ngày hay là buổi tối, đều có thể nghe được các loại dã thú cùng thú dữ gào thét. So ngày xưa càng thêm dồn dập. 20 thiên hậu, đội đi săn trở về bộ lạc. Cuối cùng mấy ngày bởi vì dã thú thường xuyên bạo động, mỗi cái đi săn tiểu đội đều có không ít người bị thương. May mà sớm có phòng bị, thương nhiều người, nhưng trọng thương người cũng bất quá 3 cá nhân. So sánh với tình thế bây giờ, 3 cá nhân đã tính là ít rồi. May mà mạch đi săn tiểu đội cũng không có người trọng thương. Về đến bộ lạc thời điểm, Thiệu Huyền phát hiện bộ lạc dưới núi kia con sông lớn. Mặt sông hạ xuống rất nhiều, rào cá cũng không có rút về, vẫn để ở nơi đó. Cái thứ nhất, rào cá vốn dĩ là dựa gần mặt sông. Ở mùa mưa kết thúc lúc sau, phồng lên tới mặt sông lại hạ xuống. Cùng mùa mưa trước so sánh, chỉ hơi cao một điểm. Nước sông cùng cái thứ nhất rào cá tiếp xúc. Nhưng bây giờ, 20 nhiều ngày đi qua, trở lại nhìn, mặt sông lại hạ xuống rất nhiều. So mùa mưa trước còn thấp hơn. Sắp trăng tròn, mấy ngày kế tiếp mặt sông sẽ hạ xuống nhanh hơn. Lang Giác nói, suy nghĩ một chút, Lang Giác lại cười nói. Chúng ta thiết đến rào cá, mùa mưa chưa bắt được thứ gì. Lần này trăng tròn sau nói không chừng sẽ có thu hoạch. Cái thế giới này chỗ kỳ lạ ở chỗ, bầu trời đêm hai mặt trăng, một năm chỉ tròn một lần. Mà khi đó, bầu trời đêm hai cái tương đối nhi động trăng sáng sẽ trùng phùng. Trùng hợp, sau đó lần nữa chia lìa, chiều phương hướng bất đồng tiếp tục di động, trăng tròn ngay đêm đó. Chính là hai mặt trăng trọng hợp thời điểm. Năm ngoái thời điểm này, Thiệu Huyền cùng những đứa trẻ khác một dạng, phần lớn thời gian đều ngốc ở trong sơn động, không có dựa gần bờ sông, tự nhiên không có thấy thủy triều lên xuống. Năm nay, bắt cá nhiều người rồi, nhưng ở mặt sông hạ xuống lúc, cũng vẫn là không cho phép Hứa đụng nước, nên ngốc trong động tiếp tục ở sơn động, thu thập xong con mồi. Thiệu Huyền lĩnh Caesar cùng cha trở về. Gần đây bọn nó cũng có chút sao động. Người chú ý một chút. Lão Khắc nói. Thiệu Huyền thấy được đống ở bên cạnh xương. Vốn dĩ từng cây một dài xương bị cắn thành từng cái tiểu khối. Caesar cũng không ăn. Liền ném ở nơi đó. Trên mặt đất còn có rất nhiều vuốt sói từ đào đi ra dấu vết. Mà cha lúc trước còn rất sinh động. Thấy cái gì cũng nghĩ mổ. Còn dùng móng chim bắt, còn cha mà kêu loạn, nhưng gần đây lại trở nên rất trầm mặc, không nhúc nhích, cũng không phải là đang ngủ, liền ngồi xổm ở trong ổ, nơi nào cũng không đi. Thiệu Huyền về đến nhà gỗ sau, nhìn xem tinh lực quá dư Caesar, lại nhìn dị thường trầm mặc cha, suy nghĩ một chút, móc ra đao dự tính làm món đồ, lần này ở bên ngoài đi săn. Một loại cây lá cây nhường Thiệu Huyền nhớ lại một cái tiểu đồ chơi. Bay đi tới khí, cũng gọi boomerang. Thiệu Huyền đời trước khi còn bé thường xuyên chơi đồ vật. Dùng giấy là có thể làm. Nhưng mà ở bộ lạc, vẫn là dùng khúc gỗ thôi đi. Thiệu Huyền làm chính là một cái V hình boomerang. Làm thạch khí đồ gỗ thuần thục lúc sau. Làm một cái như vậy boomerang cũng không khó. Hắn đối cái này quen. Bất quá một cái giờ, gọt sửa đổi một chút lúc sau, Thiệu Huyền cầm thành phẩm đi ra cửa. Caesar, đi ra, đem ở trong phòng khắp nơi đi loạn, giây lát đều không ngừng nghỉ sói chu đến ngoài nhà. Thiệu Huyền dùng cầm trên tay boomerang vỗ đầu sói. Ta ném ra, người nhạt, trước kia huấn luyện Caesar thời điểm, làm qua tìm về luyện tập, có lúc Thiệu Huyền cũng sẽ ném một nhánh cây hoặc là xương đi ra ngoài. Nhường Caesar nhạt, cho nên, đối này Caesar cũng không xa lạ gì. Thấy Caesar tầm mắt thả ở trên tay mình boomerang thượng, Thiệu Huyền biết nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Liền đem trong tay boomerang ném ra. Bị ném ra boomerang nhanh chóng đi xa. Nhưng rất nhanh, nó hướng bên trái có độ cong phi hành. Vòng một vòng lớn sau, lại chiều Thiệu Huyền bay trở về. Đuổi theo boomerang chạy một vòng, Caesar rất nghi ngờ. Nó không hiểu tại sao vật này thế mà còn sẽ tự mình trở lại. Ở Thiệu Huyền lần nữa ném ra thời điểm, nó lại xòe ra bàn chân đuổi theo. Gì? Đến tìm Thiệu Huyền đà cùng hạp nhìn thấy Thiệu Huyền đem một mảnh vật liệu gỗ ném ra. Kia mảnh gỗ vậy mà trên không trung vòng một vòng lớn lại hạ xuống đến Thiệu Huyền phụ cận. Phi thường kinh ngạc, cái này là cái gì? Đà qua đây tò mò hỏi, bọn họ lần này đi ra ngoài đi săn, mặc dù thu hoạch không ít, nếu là đúng so bọn họ từ trước thành quả, về số lượng vẫn là rất khả quan, nhưng về chất lượng, liền không sánh bằng lần trước thanh tạc hòa phong cầu phân lượng. Cho dù lần này trong đội có người buổi tối ở bên ngoài xếp đặt cạm bẫy, vẫn không có cái gì thu hoạch, trong đó mấy cạm bẫy còn không biết bị cái gì phá hư. Hắn đến tìm Thiệu Huyền chính là muốn hỏi một chút Thiệu Huyền có hay không muốn lần nữa gia nhập Tiền Trạm đội ý tưởng. Không ngờ, vừa qua tới liền thấy như vậy mới lạ đồ chơi. Đây là boomerang, Thiệu Huyền nói. Ta, có thể thử thử sao? Đà có chút ngứa tay. Có thể, Thiệu Huyền đem boomerang đưa cho Đà. Nói một chút kỹ xảo. Cái này thật sẽ không bị ném không sao? Đà vẫn là tâm lý không có yên lòng. Rốt cuộc bình thời ném thạch mâu chờ ném thói quen. Tổng cảm thấy vật này hất một cái ra liền nên đến địa phương rất xa một chút đi. Còn bay trở về, sẽ không? Thiệu Huyền khẳng định nói. Hảo đi, ta thử trước một chút. Đà tiểu lực thử rồi một lần. Thấy vật này quả thật có thể bay trở về. Liền an tâm, lần thứ hai gia tăng khí lực. Đứng ở Đà bên cạnh Hạp Hạp ánh mắt trợn tròn. Không nháy một cái, nhìn Đà ném ra cái kia mảnh gỗ. Sau đó lần nữa bay trở về, nuốt nước miếng một cái, xoa xoa bàn tay, ta tới, chờ Đà tiếp bay trở về phiêu. Hạp Hạp liền tranh thủ thời gian bàn tay vàng rồi, mà hắn tới kết quả chính là, sơ ý một chút, bằng gỗ boomerang còn không có bị ném ra, liền bị bóp gãy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.